Kiếm tốt quá hà. Chương 928, người truy ta đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao ảnh lục kiếm tu nhóm bắt đầu người truy ta đuổi sông cảnh tu hành. Kỳ thật cũng không chỉ giao ảnh kiếm tu. Toàn bộ chu tiên thượng giới kim đan quần cũng bắt đầu bọn hắn sông cảnh thử nghiệm. Trong lúc nhất thời, liên quan đến sông cảnh cần thiết tài nguyên giá cả tăng vọt. Trong đó chân quý chi phẩm càng là một vật khó cầu. Liên đới, trúc cơ cần thiết cũng bắt đầu chướng. Sau lưng logic chính là, đã khả năng có kỷ nguyên biến hóa. Như vậy thiên địa linh vật biến hóa cũng chính là tất nhiên. Không ai sẽ nghĩ đến biến nhiều, chỉ có nghĩ đến giảm bớt. Tại các thương nhân dưới sự thôi thúc, giá cả liên tục tăng lên. Chỉ có các thương nhân còn hoàn toàn như trước đây tích lũy lấy tài phú. Vĩnh viễn không thôi. Lâu Tiểu Ất liền cảm thấy 36 tiên thiên đại đạo bên trong, thỏa thỏa nên có thương đạo một chỗ cắm rùi. Những người này liền xem như không có đại đạo biến hóa, một dạng nên hướng kim đan, nên trùng nguyên anh, nhưng có sự biến hóa này, trên tâm lý tự biến cấp bách lên, cũng không biết đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lâu Tiểu Ất cũng không cách nào phân biệt, nhưng hắn cho rằng nhất định cảm giác cấp bách là tất yếu. Đặc biệt là những ngày này thiên lấy kiếm làm thú vui kiếm tu. Kỳ thật có rất nhiều thời gian có thể phân phối. Chính hắn cũng đồng dạng bắt đầu ở tu vi tiến độ bên trên bắt đầu phát lực. Vu Lan Phật hội bên trên kinh thiên vừa vỡ, đem hắn tu vi nát lên kim đan hậu kỳ. Tiếc nuối là, phá cảnh thơ chưa kịp làm. Hiện tại đã không tâm tình. Tại kim đan trung kỳ hắn đã làm trễ nải rất nhiều năm. Hiện tại có bắt đầu tinh kinh hoàn thành. Có tinh tú hải bảo giám phản không gian phương pháp tu luyện. Tại các loại tha mai về sau, tu vi của hắn tiến độ bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Họa hề phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ phục. May mắn xông qua đan trì hư chướng, tựu mang ý nghĩa dạng này hư chướng lại sẽ không sản sinh. Tựu mang ý nghĩa hắn có thể yên tâm to gan tăng cao tu vi mà không cần lo lắng cái gì tai họa ngầm. Vô luận là bắt đầu tinh kinh, còn là tinh tú hải bảo giám, đều là tu chân giới số một đạo gia chính tông chân truyền. Tại tiết tấu khống chế bên trên không có bất cứ vấn đề gì. Có thể dũng mãnh tinh tiến. Lâu Tiểu Ất cái này trầm xuống nhập tu hành, phảng phất toàn bộ chu tiên thượng giới kim đan đều chìm vào tu hành một dạng. Không có ngốc, bọn họ bốn cái ban đầu ở vạn Phật có thể nghĩ tới. Cái khác kim đan đồng dạng có thể nghĩ đến. Đối Nguyên Anh cùng chân quân tới nói, vấn đề trọng yếu nhất là như thế nào kéo dài sinh mệnh. Sau đó đúng lúc lại đến vượt một bước, chia đôi tiên tới nói, trừ nghĩ biện pháp sống được càng lâu chút, thực sự không tiếp tục kiên trì được liền bắt đầu thử nghiệm hợp đạo. Hợp tiên thiên đại đạo, cái này trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng bây giờ bọn hắn nhưng rất rõ ràng, cái nào đại đạo để chống. Đương nhiên, có thể hay không hợp là một chuyện khác. Dù sao cũng phải thử nghiệm, mới có thể cam tâm. Đối kim đan tới nói, cái khác cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Thượng cảnh liền là duy nhất. Chỉ có lại hướng lên đi một bước, mới có thể chân chính đầu nhập kỳ nguyên biến hóa chiều cường bên trong. Có tư cách ở trong đó truy tìm chính mình cái kia một phần cơ duyên. Giới vực bên trong, đường kim đan nhóm lại không hứng thú với đánh lộn ẩu đả lúc. Toàn bộ thế giới tự biến an tĩnh lên, như sứt môi lời nói. Lại chính là giới vực tự học chân giới thành lập sau cực ít có một đoạn chân không kỳ. Người người đều biến lễ nhượng có thứ tự, ít có tu sĩ ở bên ngoài du lịch, trêu mèo đùa chó, cũng không biết dạng này bình tĩnh sẽ kéo dài bao lâu. Ngũ Hoàn, Tam Thanh Bảo Điện, một tên anh tuấn đạo nhân đi ra đại điện, hướng về phía trước tới tiễn biệt chân quân hơi hơi vái lễ. Làm phiền sư thúc đưa tiễn, hàng đã chỉ ra, Linh đã thanh toán. Ta cái này liền về núi đi vậy. Sư thúc mời trở về đi. Đạo nhân khẽ mỉm cười. Quang Diệu sư điệt dễ đi. Sau khi trở về thay ta hướng khung đỉnh các vị chân quân vấn an. Nếu có nhàn hạ, tam thanh đại môn vĩnh viễn hoan nghênh kiếm mạch tới chơi. Mắt thấy kiếm tu thân hóa kiếm quang. Biến mất không thấy gì nữa. Long Nha Tử biểu lộ từ từ biến nguội lạnh. Phiền muộn nửa khắc, buồn bã thở dài. Xoay người trở về tam thanh bảo điện. Trong điện đang có mấy tên Mây Anh chân nhân đứng trang nghiêm. Từng cái biểu lộ nghiêm túc. Long Nha Tử tự mình xem duyệt hồ sơ. Mấy cái Nguyên Anh chân nhân đứng trang nghiêm nửa ngày. Thực sự là nhịn không được. Trong đó một tên bước đi ra. Thi lễ hỏi. Sư thúc. 1000 cân chính dương canh tinh. Còn là tinh luyện tốt lắm. Tựu dùng dạng này giá cả bán phá giá đi ra. Hắn Hiên Viên kiếm phái nguyên lai tại Bà Sa tinh nạp tinh sản lượng cũng bất quá như vậy. Bọn hắn, đây là ăn chắc chúng ta. Tam thanh cùng kiếm mạch đấu vài vạn năm. Còn không có một lần như thế biệt khuất qua. Hiên Viên nhân kiếm bén. Ta tam thanh thuật pháp liền là ăn chay sao. Long Nha Tử thả xuống hồ sơ. Ngẩng đầu nhìn lên. 5 tên Nguyên Anh đều mặt mang không phẫn. Tựu thở dài. Cần giải thích một chút. Dù sao. Bọn hắn mới là quản lý giới vực đấu tranh nội bộ quả nhiên người phụ trách chủ yếu. Người nói, tam thanh chưa từng có tại đối kiếm mạch lúc như thế biệt khuất qua. Câu nói này sai. Trên thực tế, tại hơn vạn năm phía trước, còn có một đoạn thời gian ta tam thanh đối Hiên Viên biệt khuất so bây giờ còn có qua mà không bằng. Các người biết là bởi vì cái gì sao? Trong đó một tên Nguyên Anh đầu óc nhanh. Sư thúc, ngài nói chính là Hiên Viên cái kia kiếm điên thời kỳ cường thịnh cái kia mấy ngàn năm. Long Nha Tử thở dài. Đúng vậy a, thời kỳ đó, kiếm điên kia xuất thủ bên dưới. Dưới kiếm không có ai đỡ nổi một hiệp. Dương Thần, Bán Tiên, Ngũ Suy, Hai Trảm, liền tìm không ra có thể cản hắn sắc bén. Tam Thanh tìm không ra, Vô Thượng tìm không ra. Phương vũ trụ này tìm không ra. Phương kia vũ trụ cũng không có. Không thể nói chi địa còn là cái khác bán tiên hoạt động chi địa. Tửu không có hắn không dám đi quấy rối. Hết lần này tới lần khác tửu ai cũng không chế trụ nổi hắn. Liền tiên đỉnh tiên thú cũng giống vậy dám làm thịt. Tu chân giới, thực lực vi tôn. Một môn phái thế lực có một nhân vật như vậy. Có thể dùng sức lực một người càn quét càn khôn. Vậy hắn đã đáng giá tôn kính. Người chơi không lại, liền phải ẩu. Có đạo lý gì tốt giảng? Một tên Nguyên Anh yếu ớt nói. Kia là vạn năm trước. Về sau hắn không phải hợp đạo tự nát sao? Người đều không còn. Không có đạo lý chúng ta còn muốn một mực kiêng kỵ đi xuống đi. Ta nhìn cái này vạn năm qua chúng ta không phải lại cùng Hiên Viên địa vị ngang nhau sao? Cũng không có mềm nhũn thần. Làm sao hiện tại lại đột nhiên? Long Nha Tử hít sâu một hơi. Đúng, người nói không sai. Vốn là kiếm điên kia khép đến tiên thiên đạo đức về sau. Ta tam thanh các lão tổ trực tiếp từ tiên đình truyền xuống quân chỉ. Nhắc nhở chúng ta lại cũng không hứa cùng Hiên Viên cái này một chi kiếm mạch đem quan hệ lộng cương. Vốn cho rằng vài vạn năm tranh chấp, Hiên Viên chung quy dựa vào lực lượng một người. Vĩnh áp ta tam thanh một đầu. Kết quả không có nghĩ rằng người này vậy mà bi quan chán đời tự nát. Người đã không còn, đương nhiên không có khả năng tiếp tục thần phục. Cho nên mới có ta tam thanh cái này vạn năm qua Đông Sơn tái khởi. Chúng chân nhân lặng lặng lắng nghe. Biết sư thúc muốn nói đến chỗ mấu chốt. Long Nha Tử thoại chuyển hướng. Vài ngày trước công đức chi nát. Các người cũng biết. Tục ngữ nói. Có thể một có thể hai không thể ba. Vạn năm bên trong 3 cái tiên thiên đại đạo sụp đổ. Cái này đủ để chứng minh cái gì. Tà ăn ngay nói thật. Thay đổi kỷ nguyên khả năng rất lớn. Cái này cũng là tông môn kết luận. Các ngươi vô cùng rõ ràng. Các ngươi không biết là, đã thay đổi kỷ nguyên có thể là loại xu thế. Làm như vậy kẻ đầu têu. Cái kia cái thứ nhất phá nát đạo đức tiên nhân. Tửu tâm hắn đáng chết. Còn có thể lại cho là hắn chỉ là bi quan chán đời sao. Ta ngũ hoàn tam thanh nhất hệ đối hắn người hiểu rất sâu. Liên quan tới hắn quá khứ một gian tàng kinh các đều không bỏ được. Vạn năm xuống tới, có vô số đại tu đang nghiên cứu hắn đăng tiên quỹ tích. Là càng nghiên cứu càng khó lường, càng đáng sợ, công đức vừa vỡ. Tất cả chân quân tựu nhất trí cho rằng, đây chính là kiếm điên kia chân chính ý đồ. Chỗ nào là cái gì bi quan chán đời. Hắn đem chúng ta đều đùa nghịch. Đem phàm trần tu chân giới đùa nghịch, cũng đem tiên giới đùa nghịch. Nếu như cái này suy luận thành lập, không phải bi quan chán đời. Như vậy, người này tiếp xuống hậu thủ còn có cái gì? Suy nghĩ một chút, cách chương.